Từ Hokage bắt đầu, chương 718 chạm trán, góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau đó Serapho mẫu thân một mặt trầm tư từ trong phòng Serapho đi ra. Nữ nhi lớn, không dùng được a. Serapho mẫu thân thở dài. Từ cuộc nói chuyện cho thấy Serapho đúng là cùng cái kia tên là Rosen thần bí nam nhân có cảm tình. Nàng giận dỗi cũng chỉ là vì cảm thấy mình bị Kateria vượt mặt. Cùng với ban đầu bị lừa dối mà thôi. Bất quá Serapho mẫu thân cũng không có cho là Rosen thật sự lừa dối Serapho. Khi nghe Serapho kể lại nàng là thế nào cùng Rosen gặp mặt, Serapho mẫu thân liền nguôi giận đi phần nào. Dù sao đối phương cũng là cứu mạng nữ nhi nàng ân nhân. Cũng không thể lúc nào cũng ôm ác cảm với đối phương. Với lại Serapho mẫu thân không cho rằng Rosen thật sự là lừa dối Serapho. Có lẽ là Rosen là bị Serapho hấp dẫn cũng không biết chừng. Chuyện này cũng rất bình, khi một cái nam nhân nhìn thấy một cái nữ nhân xinh đẹp lúc thì nhất định sẽ bị hấp dẫn. Muốn tiếp cận để làm quen, sau đó mới sinh ra tình cảm. Thử nghĩ một chút, nếu như ban đầu gặp không phải là một cái xinh đẹp nữ nhân mà là một cái xấu xí nữ nhân, thì còn lâu mới có người đi tiếp cận. Mặc dù như vậy nhìn qua đúng là có chút giả dối. Nhưng đây là mọi sinh vật bản năng. Nếu như không có gì hấp dẫn thì sẽ không ai lại đi chủ động tiếp cận. Tại Serapho lời nói bên trong thì Serapho mẫu thân biết được Rosen là một cái hết sức ưu tú người. Ngay cả Serapho có thể đột phá ma vương cấp cũng là nhờ hắn. Người như vậy định sẵn một cái nữ nhân là không thể nào nắm giữ. Nghĩ đến đây Serapho mẫu thân liền quyết định không xen vào Serapho với Rosen sự tình. Cả hai người đều là người trưởng thành, đều có riêng mình ý thức cùng trách nhiệm, để hai người tự giải quyết thì tốt hơn. Huống chi bây giờ Rosen cùng Serapho hai người đã phát sinh quan hệ. Cũng không thể nào cứ qua loa như vậy được, bây giờ Serapho đúng là có chút không vui, nhưng sau này rồi sẽ hết giận mà thôi. Bây giờ Serapho còn trẻ, thời gian còn rất nhiều. Lúc này tại Serapho trong phòng, đang định thay đồ đi ngủ Serapho đột nhiên hốt hoảng, nhanh chóng đem áo ngủ mặc vào. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía một phương hướng. Chỉ thấy, xuất hiện trước mặt nàng là vô số hắc khí hợp lại thành một cái khoảng 2 mét thâm thủy lỗ đen. Lỗ đen bên trong là một mảnh hắc ám như muốn thôn phệ mọi thứ một dạng. Vù vù vù, từ lỗ đen bên trong truyền ra một đạo kinh khủng hấp lực. Đem Serapho thôn phệ vào bên trong lỗ đen, bởi vì quá bất ngờ Serapho liền không kịp làm ra phản ứng. Ngay lập tức bị lỗ đen thôn phệ, một giây sau đó lỗ đen biến mất, như chưa từng xuất hiện một dạng, chỉ để lại tán loạn căn phòng. Tại huyễn linh giới bên trong, tại một tòa rộng lớn băng sơn bên trong. Cái này rộng lớn băng sơn tên là Tử Lam băng sơn. Cứ mỗi khi đến ban đêm, tại vô số tòa lớn nhỏ tảng băng bên trong một loại đặc thù khoáng thạch phát ra một đạo rất xinh đẹp từ cùng lam sắc sắc giao nhau tạo thành quang mang. Khiến cho cả Tử Lam băng sơn cùng hơn vạn mét khu vực lân cận bị nhuộm thành một màu tím. Cho nên mới lấy tên là Tử Lam băng sơn. Mà tại Tử Lam băng sơn tồn tại đặc thù khoáng thạch gọi là lam thiết thạch. Là một cái rất tốt luyện khí tài liệu, dùng lam thiết thạch chế tạo đi ra trang bị, đối với có băng thuộc tính người mang đến rất lớn trợ giúp. Tại Tử Lam băng sơn một chỗ nào đó bên trong, một đạo hắc ảnh hiện lên rồi biến mất, xung quanh tảng băng giống như là trống rỗng biến mất một dạng. Làm xuất hiện một cái sâu khoảng 3 mét hố to, chấm, tại hố to bên trong, Serapho một mặt nghi hoặc cùng cảnh giác nhìn xung quanh. Nàng không dám bỏ xuống cảnh giác, có thể lặng yên không một tiếng động đem nàng tới đây. Quỷ dị như thế thủ đoạn nhất định không phải là tầm thường hạng người dùng ra được. Vù vù vù, lúc này hiện tại đang có bão tuyết, cho nên gió rất lớn. Bất quá đối với tu luyện băng thuộc tính Serapho tới nói không có chuyện gì. Ầm ầm ầm, lúc này từng đạo nặng nề tiếng bước chân truyền đến. Ngay lập tức Serapho liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đang đi về phía nàng là một cái bóng đen. Bóng đen ngày càng tiếp cận nàng. Serapho cũng từ từ nhìn thấy rõ ràng đi tới thân ảnh. Ngay lập tức Serapho trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn đang đi về phía nàng thân ảnh. Đó là một cái bị một tầng hắc sắc khôi giáp bao phủ lấy toàn thân. Trước ngực là một cái tử sắc hình tròn bảo thạch, hai tay giáp mọc ra sắc bén kim sắc gai nhọn cùng kim sắc huyền ảo hoa văn trên toàn bộ áo giáp. Sau lưng mọc ra một đôi đỏ cùng xanh quang dược, cả người tỏa ra quỷ diên cùng cường đại khí tức, cường đại đến mức đạt đến ma vương cấp Serapho cũng phải cảm thấy hít thở không thông. Cái này thân ảnh đối với thế giới này tới nói không ai không biết. Chính vì biết rõ nên mới phải kinh sợ. Cái này thân ảnh là tại hơn 1.000 năm trước lấy sức một mình quét ngang tam phương thế lực cùng Nhị Thiên Long. Tự tay đem khi đó Nhị Thiên Long, tứ đại ma vương cùng thánh kinh chi thần chém giết cùng mấy chục vạn thiên sứ. Đoạ thiên sứ cùng ác ma, là tam phương thế lực bên trong cấm kỵ tồn tại. Hắc kỵ sĩ nhìn trước mắt quen thuộc cùng xa lạ thân ảnh Serapho hoảng sợ lẩm bẩm một tiếng. Sau đó không tự chủ lùi lại một bước, oanh, ngay sau đó trên người Rosen khí thế bạo phát, một cỗ như viễn cổ hồng hoang hung thú đáng sợ khí thế ấp đến khiến cho Serapho tim như muốn bay ra khỏi người. Chỉ cảm nhận được trên người hắc kỵ sĩ khí tức thôi. Serapho cũng cảm thấy toàn thân run rẩy không dám động đậy. Bây giờ Serapho như đang đối diện lấy tử vong một dạng. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóp chết, tuyệt đối không thể chết ở nơi này. Đây chính là Serapho lúc này ý nghĩ. Ngay lập tức tại Serapho xung quanh xuất hiện 10 cái lam sắc ma pháp trận. Hiu hiu hiu, ngay lập tức phốc số tiếng xé gió truyền đến. Mấy ngàn mũi sắc bén băng thư xé rách không khí hướng về phía Rosen đâm đến. Oanh, oanh, oanh, vô số băng thứ đâm lên tầng kia hắc sắc khôi giáp. Tuy nhiên không để lại chút nào vết chảy xước trên khôi giáp. Rosen vẫn đứng im tại nơi đó, lặng lặng nhìn về phía Serapho. Cách chương.